Ái Ngục, chương 6, góc truyện audio.com, chấm, sẽ nhìn thấy chị, chỉ là trong lúc lơ đãng gian lại có khát vọng muốn chạm đến trái tim chị. Quá khứ của tôi và chị bị chôn sâu dưới đáy lòng. Một lần nữa lại được kéo lên phơi bày dưới ánh dương chân quý này. Ánh mặt trời rực rỡ, cho nên, tôi muốn trút bỏ hết gánh nặng trong lòng, tôi muốn sống thật tốt, nguyện vì chị mà sống. Mang theo quá khứ, tìm từng chút ấm áp, từng chút ánh sáng trong đó, níu giữ bất kỳ điều tốt đẹp nào, không để nó thoát nữa. Nếu, chị cũng bằng lòng, đứng trên sân lớn trong trại tạm giam, rốt cuộc cũng gặp được ánh sáng lâu ngày không thấy. Đinh Tiểu Tuyên ngẩng đầu, ngóng nhìn ánh dương chói mắt, cảm nhận sự ấm áp như xa cách mấy đời, mỹ lệ mà lại thê lương. Bang bang, cửa lớn nhà giam mở ra. Tù nhân cuối cùng bị cảnh sát trại tạm giam thúc giục. Nhanh lên, còn tưởng rằng cô là đại tiểu thư sao? Dê ra chậm chạp, đừng động vào tôi tự mình đi, giọng nói đầy kiêu căng và thô lỗ. Cảnh sát phụ trách áp giải Đinh Tiểu Tuyên phía sau cũng đẩy cô một cái. Lên xe, tổng cộng có 4 người, lần lượt bị áp giải lên xe trung chuyển. Sau khi ngồi xuống, cảnh sát bắt đầu xích chân các nàng vào ghế, xích sắt nối với còng tay, khiến tay các nàng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi rất nhỏ, gần như không thể đứng thẳng dậy. Hai cảnh sát được trang bị đầy đủ ngồi đối diện 4 người. Một bộ mặt như bao công nhìn chằm chằm 4 người phụ nữ đó. Cẩn thận một chút, mấy người này có bối cảnh hắc đạo. Biết rồi, đi, xe chậm rãi đi ra khỏi cục cảnh sát, xuyên qua cửa kính xe tối đen. Đinh Tiểu Tuyên thấy lão nhân thất hồn đứng ở ngoài cửa. Khóe miệng cong lên, rất muốn cười với ông ấy một cái, nhưng ông ấy không nhìn thấy. Nhẹ nhàng thở dài, bắt đầu cẩn thận quan sát đến con đường bên ngoài. Những góc đường quen thuộc giờ đây dần khuất xa sau đáy mắt. Thay vào đó là con đường hoang vu ngoài ngoại thành. Đường bắt đầu hơi gập ghềnh, trong xe khá khó chịu, chấn động đến nổi dạ dày cũng muốn lồng lộn cả lên. Á, cô gái ngồi bên tay phải nôn khan một trận. Đinh Tiểu Tuyên dương mắt nhìn lại, khuôn mặt thanh tú của cô gái tái nhợt như bị bệnh. Thân mình đơn bạc run lắc dữ dội theo xe, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu làm người ta nhìn đến mà lo sợ. Sợ dây tiếp theo nàng sẽ chết ngất mất. Không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái ấy, lại sinh ra cảm giác đau lòng. Đừng đè ép ngực như vậy, sẽ cảm thấy tốt hơn chút. Cô gái thoáng ngồi thẳng dậy, đáy mắt nàng ửng đỏ. Không biết nước mắt của nàng vừa mới rơi xong hay đang trực trào ra. Nàng chỉ là buồn bã nhìn cô, ánh mắt kia như chứa thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng chỉ là khẽ gật đầu. Đáp lại Đinh Tiểu Tuyên một khuôn mặt tươi cười. Đinh Tiểu Tuyên không biết vì sao cảm thấy mất hết khí lực. Mờ mịt mà ngay cả ánh mắt cũng không truyền. Cảm xúc thâm thúy nơi đáy mắt của cô gái đó giống như chính mình ngày ấy đứng đối diện Lam Tử Ngưng. Ánh mắt nàng nhìn mình ở trên tòa, tràn ngập tuyệt vọng, bóng dáng Lam Tử Ngưng lướt qua trước mắt, mờ nhạt không rõ ràng. Sau khi đi qua cánh cổng sắt khổng lồ cao chót vót này. Tự do, không còn quan hệ với các nàng nữa. 4 người bị áp giải xuống xe, đi qua 3 bức tường lưới khu cách ly, đến cửa phòng chuyển giao. Một người đàn ông trung niên đứng ở nơi đó, như là để nghênh đón mấy tù nhân mới này. Mặt mũi ông ta nghiêm túc mà cẩn thận như đại diện cho công lý. Báo cáo ngục trưởng, phạm nhân Lý Đình, hướng diệt xong, Đinh Tiểu Tuyên, Trần Tiểu Phương áp giải hoàn tất. Vất vả rồi, ngục trưởng gật đầu chào hỏi với hai viên cảnh sát áp giải. Tiếp theo xoay người nghiêm túc nói với 4 người, phạm vào sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là không biết hối cải. Nơi này là ngục giam, là nơi giúp các cô cải tạo lại bản thân. Nếu đã vào đây, liền đại biểu các cô phải kết thúc quá khứ đi, vứt bỏ sự thô bạo, dã man, kiêu căng của mình đi. Tôi hy vọng các cô có thể nhìn thẳng vào sai phạm trong quá khứ của mình. Thành thật hối cải, triệt để thay đổi thói quen, sớm ngày trở về hòa nhập với xã hội. Dài dòng, một phụ nữ đứng ở bên ngoài hừ lạnh một tiếng, Bác mục trưởng à, những lời này tôi nghe rồi. Nhanh chấm dứt đi, Trần Tiểu Phương, một người mặc cảnh phục từ trong phòng bước ra, là một nữ quản giáo khí thế hiên ngang, ánh mắt sắc bén nhìn người chống đối với ngục trưởng khi nãy. Người phụ nữ gọi là Trần Tiểu Phương, nhìn thoáng qua cảnh hàm trên vai nàng, khuôn mặt ngăm đen lộ ra biểu tình thoải mái. Cảnh sát Hoàng, sao cô lại tới nơi này rồi? Mục trưởng, nơi này cứ giao cho tôi đi. Ừ, mục trưởng cười. Lại liếc mắt nhìn bốn người một lượt. Vị này là quản giáo Hoàng. Từ giờ trở đi, các cô muốn làm gì cũng cần có sự phê chuẩn của cô ấy. Nghe hiểu chưa? Nghe hiểu chưa? This is an order, Hoàng Linh Quất Côn Điện. Trừng mắt nhìn các nàng. Trần Tiểu Phương, trả lời, đã hiểu, không đủ lớn tiếng. Đã hiểu, áp giải họ vào phòng kiểm tra thông lệ. Theo thông lệ, sau khi giáo huấn xong sẽ bắt đầu làm kiểm tra. Phải cởi hết đồ và giao ra hết tất cả đồ dùng tùy thân. Nếu muốn mang theo vật nào đó vô ngục giam, phải căn cứ theo mức độ nguy hiểm hoặc tâm tình của người làm kiểm tra mà xem xét có được phê chuẩn hay không. Đây là cái gì? Cảnh côn của Hoàng Linh huých vào tay của Đinh Tiểu Tuyên. Thuốc của tôi. Hoàng Linh lật xem báo cáo kiểm tra sức khỏe đã làm trước đó. Cô không có tiền sử bệnh hen suyễn. Mang theo thuốc để làm gì? Đinh Tiểu Tuyên không nhìn nàng. Vẫn kiên trì như trước. Thuốc không phải vật nguy hiểm. Tôi có thể mang vào chứ? Nói lý do của cô ra. Đinh Tiểu Tuyên hít sâu một hơi. Mím môi không nói. Hoàng Linh nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Tuyên đang trần truồng. Cao thấp đánh giá một phen. Đi đến bên cạnh cô đoạt lấy bình thuốc ném qua cho cảnh vụ bên kia. Đưa đi kiểm nghiệm, mau cởi ra, có nghe không? Hoàng Linh nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trần Tiểu Phương đã sớm giao xong đồ đạc đứng một bên nhịp chân. Còn Lý Đình thì cả người run rẩy nhỏ giọng nức nở. Chỉ có Hướng Diệc xong vẫn còn mặc quần áo trên người. Tôi có chút khiết phích, bệnh ưa sạch sẽ. Cho tôi bộ quần áo mới cùng với giày tôi mới cởi. Mấy ngày liền bị giam giữ, tuy nhìn Hướng Diệc xong có chút tiều tụy, nhưng ngạo khí từ trong xương tủy vẫn không hề thuyên giảm. Tôi mặc kệ các cô trước kia làm cái gì, đại tiểu thư cũng được, cảnh sát cũng thế, côn đồ cũng vậy, ở nơi này của tôi, các cô đều là tù phạm, mệnh lệnh của tôi chính là chuẩn mực tối cao. Phục tùng, là lựa chọn duy nhất của các cô. Nếu muốn đối nghịch với tôi sẽ khiến các cô sống không dễ. Tôi có khiết phích, dù có gặp bất mãn và ủy khuất, Hướng Diệc xong đều cắn răng chịu đựng. Cuồng loạn phản kháng chỉ là phí công. Tinh lực của nàng đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Chỉ dư lại toàn là mệt mỏi, uể oải đến cực hạn, ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều. Nhưng chút kiêu ngạo tự tôn cuối cùng này, nàng không thể chấp nhận bị người ta khi dễ dẫm lên. Tôi nói lại lần nữa, lời của tôi chính là mệnh lệnh, tôi lệnh cho cô lập tức cởi quần áo. Ánh mắt nóng rực của Hoàng Linh khóa chặt trên người Hướng Diệc xong. Hướng Diệc xong vẫn căng cứng người, không chịu nhúc nhích, cởi cho cô ta, nhận được mệnh lệnh, quản giáo thô lỗ cởi quần áo Hướng Diệc xong. Công việc hàng ngày nhàm chán khiến vị quản giáo lúc này đã mất hết kiên nhẫn. Ngoan ngoãn nghe lời thì chúng tôi không cần động tay động chân. Làm điệu làm bộ là để cho ai xem. Tôi muốn khiếu nại các người. Á, tiếp theo là một luồng điện di chuyển khắp thân người. Hướng Diệc xong chỉ cảm thấy không còn sức phản kháng. Hai tay một lần nữa bị còng ra sau lưng. Cả người mềm nhũn tùy ý quản giáo bài bố. Hoàng Linh cười hừ lạnh một tiếng. Khiết phích, rất tốt, nơi này tất cả mọi người sẽ giúp cô trị liệu. Bệnh này của cô, rất nhanh sẽ khỏi, giao đồ đạc xong xuôi. Bốn người được đưa vào phòng khử trùng. Cảnh ngục sẽ mở nước để các nàng tắm sạch sẽ. Sau khi lau khô xong sẽ đưa tiếp vào phòng y tế. Thời tiết sớm chuyển lạnh, lúc này các nàng vẫn còn trần truồng. Đi qua hành lang dài. Mỗi người đều nhịn không được có chút run rẩy, nằm xuống, bác sĩ mang khẩu trang dùng sức đè Hướng Diệc xong xuống. Hai tay bị còng ra sau, còng tay cấn lưng, nàng đau đến hít lạnh mấy hơi. không chút để ý tới Hướng Diệc Song đang đau đớn. Bà bác sĩ kéo hai chân Hướng Diệc Song ra, kiểm tra nơi tư mật của nàng. Cảm giác khuất nhục sâu sắc làm ánh mắt nàng càng lạnh lẽo. Gắt gao cắn răng, được rồi, đứng lên. Cảnh Ngục vừa cầm còng tay Hướng Diệc Song vừa nhìn báo cáo kiểm tra gật đầu đồng ý, cái này đại biểu cho việc kiểm tra đã hoàn tất. Mặc đồ tù vào, qua bên kia chờ, kế tiếp, theo lệ thường, tù mới sẽ bị quản giáo cấm cơm ngày đầu. Đối với ma cũ gây rối các nàng cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Trước tiên nhất đã để làm giảm nhuệ khí của các nàng. Để các nàng hiểu được, thực quyền là nằm trong tay quản giáo. Nếu có ai dám không phục tùng mệnh lệnh, ngày kế tiếp sẽ không dễ dàng vượt qua. Đợi cho bốn người kiểm tra toàn bộ hoàn tất đã gần đến giờ cơm trưa. Giờ lao động vừa mới kết thúc, nhóm phạm nhân bụng đói kêu vang oán thán kêu rên khắp bốn phía. Nhốn nháo xếp hàng trước quầy đợi cơm. Trong ngục giam, thứ bọn họ dư thừa đến nhàm chán chính là thời gian. Bởi vậy giờ phút này đối với mấy tù mới đi ngang qua, trong ánh mắt mỗi người đều tràn ngập một loại thần sắc tham lam, giống một đám sói đói hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm bốn người Đinh Tiểu Tuyên. Bọn họ cực kỳ giống như những người không có thứ gì để giải trí giờ đây lại được quăng cho vài món đồ chơi. Cũng đủ để vui vẻ đùa giỡn một thời gian, từng luồng ánh mắt ngạo mạn dừng trên người mình, mang theo tò mò và khinh thường. Đinh Tiểu Tuyên cũng không để ý đến. Tầm mắt xuyên qua đám người, xuyên qua tiếng ồn ào huyên náo, dừng lại trên người mà mình tâm tâm niệm niệm kia. Lúc này, nàng đang tựa vào góc tường xa nhất, hai tay ôm trước ngực, toát ra khí thế người sống chớ lại gần, tựa hồ khiến không khí chung quanh nàng cũng trở nên lạnh như băng không mang theo chút ấm áp. Trên mặt Đinh Tiểu Tuyên mang nụ cười mờ nhạt, ánh mắt nhìn Lam Tử Ngưng. Như là xuất thần, đứng tại chỗ, bà mập quản giáo nhìn thấy, cô ta cũng không sợ kẻ tay không tấc sắt ấy ở nơi bốn phương tám hướng canh phòng nghiêm ngặt này còn có thể vượt ngục. Từ phía trước quay ngược trở lại, chậm rãi thong thả đi đến trước mặt Đinh Tiểu Tuyên, vung cảnh côn trong tay lên. Lúc bà mập đi tới, Đinh Tiểu Tuyên đã tỉnh hồn lại, chỉ là nhìn thấy nụ cười không có chút hảo ý của cô ta. Biết trận đau này là không tránh khỏi, vì thế, cô đứng tại chỗ chờ, cánh tay bự của bà mập giơ lên, phần eo Đinh Tiểu Tuyên đã chịu một gậy cực nặng, thét lớn một tiếng, nhưng chân vẫn không nhúc nhích, bà mập hiển nhiên là không vừa lòng với kết quả này lắm. Nhíu nhíu mày, như thế nào, muốn đứng ở chỗ này ngắm cảnh, Đinh Tiểu Tuyên lắc lắc đầu, bà mập đi quanh cô một vòng, lại đứng ở trước mặt cô. Giúp cô sửa sang lại quần áo, ngón tay ngăn ngủn trọt trọt trước ngực cô, 05744 là số thứ tự của cô, số này đã đánh lên thì không thay đổi, nhớ rồi chứ, mặc kệ lúc trước cô đi theo con đường nào, một khắc kia bước vào ngục giam, thân phận của cô chính là tù phạm, không cần giả bộ cao cao tại thượng cái gì, đương nhiên, nếu cô tạm thời còn chưa có thể tiếp nhận thân phận này. Có thể nói cho tôi có biện pháp giúp cô lập tức thích ứng. Đinh Tiểu Tuyên liếm liếm môi khô khốc, hơi hơi gợi lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười vô tà. Xem ra cô thật sự cần tôi giúp. Đinh Tiểu Tuyên có chút bất đắc dĩ. Nụ cười này giống như là làm hòa mà thôi. Tuyệt không có ý chống đối. Bà mập này lại hiểu lầm mình. Nếu muốn giải thích có lẽ chỉ là phí công. Ở đây trước mặt bọn lang sói tỏ vẻ yếu thế trước cảnh ngục. Biểu hiện rằng bản thân yếu đuối. Im lặng là vàng, để miễn đi mấy tên mèo chó đó tương lai gây rối mình. Cũng là lựa chọn tốt. Bà mập lắc côn điện, đẩy Đinh Tiểu Tuyên đi vào hàng rào sắt. Đám người ở chỗ này bắt đầu hừng hực sôi trào. Uầy ôi, là cảnh sát Đinh nha. Nghe qua đại danh đã lâu. Mày uống lộn thuốc sao? Ai? Chắc là mày không biết, vị này thế nhưng chính là đồng chí nằm vùng vĩ đại của chúng ta. Đại anh hùng chống ma túy đấy. Làm gì vậy hả, mọi người phải xếp hàng. Quản giáo bắt đầu xua đuổi đám người. Mấy phạm nhân ngả trái sang phải xếp thành hai hàng. Trong hàng người vẫn truyền đến tiếng cười hùng hùng hổ hổ. Nằm vùng à, Vậy bây giờ vô tù đây có phải cũng là nằm vùng không? Này, tổ chức bán dâm của cô giờ nên cẩn thận một chút. Đừng lộ ra dấu vết gì. Nằm vùng đang ở đây đó. Ha ha ha, lại đây à, có bắt thì cùng lắm phán thêm vài năm. Ở trong này đồ ăn ngon lắm mà. Chắc là vậy rồi, bằng không cảnh sát đinh của chúng ta sao cũng muốn vô đây ngắm cảnh chứ nhỉ. Ha ha ha, câm miệng, ai nói nữa đều phải ở chỗ này ngắm cảnh. Đừng hòng ăn cơm, Đinh Tiểu Tuyên bị bà Mập đẩy ra chỗ khán đài ngoài sân thể dục. Bà Mập lấy còng tay ra, còng tay cô với song sắt một chỗ, vỗ vỗ mặt cô, muốn ngắm cảnh thì ngắm cho đã đi, thuận tiện học thuộc số thứ tự luôn. Sáng mai tôi tới xem thử cô có còn hùng hổ như vậy không? Đinh Tiểu Tuyên nhíu nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm nhóm tù nhân dần đi khỏi sân thể dục. Ánh mắt cô vẫn chưa từng rời khỏi bóng dáng Lam Tử Ngưng. Trong lúc gần như khuất bóng, Lam Tử Ngưng bỗng nhiên quay đầu về bên này liếc mắt một cái thật lâu. Không phải ảo giác, trong mắt của nàng, rõ ràng có vài phần thương tiếc. Editor có lời muốn nói. Tuần vừa rồi nhà bị mất mạng, bây giờ mới ra chương. Các bạn thông cảm nha. PS, cầu like, cầu nhắn lại, cách chương.